Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Thanh Sơn vết nứt. Sáng ngày thứ hai chương trình học về sau, 1 giờ chiều, hơn 600 người tập hợp tại một tòa màu bạc to lớn khoa học kỹ thuật trong quán. Nơi này nhìn qua rất giống cách đấu tràng, 100 mét hình tròn đường kính sân bãi. Chung quanh đều có người xem chỗ ngồi, nhưng là rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị Tần Kiêu là gặp cũng không có thấy qua. 10 người ngồi cùng nhau, hệ thống tự động sắp xếp, Tần Kiêu bọn người sắp xếp mã số là số 32. Hết thảy 65 cái đội ngũ, số 32 là ở giữa đội ngũ, số 1 đội ngũ chuẩn bị xuyên qua thời không, số 2, số 3. Số 4 đội ngũ xin hãy chuẩn bị. Trước 4 cái đội ngũ tiến đến xếp hàng, Tần Kiêu bọn người tự nhiên trên khán đài nhìn xem. Cái thứ nhất đội ngũ đi ra phía trước, lão sư hiển nhiên tại phân phó một chút thiết yếu sự tình. Nói thí dụ như đồ ăn mang không mang đủ, nếu như gặp phải nguy hiểm liền theo đặc thù dụng cụ kết thúc chương trình học các loại. 10 người chuẩn bị xong về sau, đứng ở cách đấu tràng trung ương, sau đó chung quanh 8 đài ngân sắc máy móc phóng xuất ra quang mang. Ông, ngân sắc quang mang từ bên trong phun ra, bao phủ 10 người này, sau đó một mảnh hư không vết nứt đem khối khu vực này bao phủ. Tiết Khiêm nói ra, trường học của chúng ta tài nguyên là thật tốt, không gian trùng điệp có thể nhiều nhất ngốc 3 ngày thời gian. Hai cái học kỳ xuống tới, có thể thêm ra 100 ngày thời gian, với lại thời không trùng điệp sẽ không gia tăng tuổi của mình. Tương đương so những người khác hơn 1 năm ra 100 ngày thời gian tu luyện. Tại bây giờ thời đại, thi lên đại học người, chung quy là so không có thi đậu người hưởng thụ tài nguyên muốn bao nhiêu rất nhiều. Đương nhiên, đại đa số không có thi lên đại học người, cũng rất khó đi chiến đấu nghề nghiệp con đường. Bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Bất quá ngay tại Tiết Khiêm nói xong câu đó thời điểm, bất quá 10 giây, không gian trùng điệp liền đình chỉ, 10 cái chật vật ngã trên mặt đất, còn có một người bị thương. Tiết Khiêm nguyên bản cảm thán biểu lộ cứng ở trên mặt. Lý Hải Dương cười nói, cho nên đó là trên lý luận thời gian, đối với học sinh thời nay tới nói, 3 ngày hoang dã sinh tồn thật sự là quá khó khăn. Cái đội ngũ này, 3 giờ đều không ngốc đủ. Tần Kiêu nhìn đến đây, cũng cảm thấy thú vị. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng mỗi một cái đội ngũ muốn chờ 5 phút đồng hồ. 30 cái đội ngũ muốn chờ 3 giờ mới đến phiên bọn hắn. Hiện tại xem ra, thật sự là quá đề cao bọn hắn. Nhìn xem số 2 đội ngũ có thể lưu bao lâu thời gian. 30 giây, đi ra, ở bên trong ngốc 8 giờ, cũng không tệ, hậu nhân nhóm trầm mê tại tính ra cái nào đội ngũ có thể kiên trì thời gian dài. Cái nào đội ngũ thực lực quá củi bắp, trong lúc nhất thời hứng thú dạt dào. Số 29 đội ngũ xuất phát, 30, 31, số 32 đội ngũ chuẩn bị, đến chúng ta, đám người chờ đợi thời gian dài như vậy. Tất cả đều hưng phấn tiến đến. Trùng hợp, tại trước mặt bọn họ số 29 lại là Ngô Hạo Thiên đội ngũ. Ngô Hạo Thiên nhìn thấy Tần Kiêu về sau, cũng là biểu lộ cứng đờ. Tần Kiêu thế mà còn chứng kiến, cái đội ngũ này ở trong lại có Dương Kiến Trạch. Hai người này thế mà cùng tiến tới đi. Quả nhiên là mùi thối giống nhau. Bọn hắn không nhìn thấy chờ ở phía sau Tần Kiêu bọn người, mà là tiến vào quảng trường trung ương. Sau đó máy móc phóng xuất ra ngân sắc quang mang về sau, đám người bị bao phủ tại không gian trùng điệp ở trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế mà vượt qua 2 phút đồng hồ. Người chung quanh đều rất kinh ngạc. 2 phút đồng hồ đã đại biểu cho đối phương tại hoang dã ở trong sinh tồn một ngày một đêm. Thực lực này có thể a? Lăng Huy Vũ nói ra, chỉ là tiếng nói vừa mới rơi xuống, máy móc lần nữa phát ra quang mang, không gian ổn định dụng cụ đem thời không trùng điệp xua tan. 10 người quay trở về tại chỗ, mặc dù có chút chật vật, nhưng là 10 người trạng thái không sai. Ngô Hạo Thiên thực lực càng là phát ra, võ đồ tứ chuyển, Ngô Hạo Thiên thực lực tăng lên, những người khác bao nhiêu cũng có chút tăng lên, cho nên mỗi người đều hỉ khí dương dương đi trở về. Trùng hợp thấy được chờ ở đội ngũ phía sau Tần Kiêu. Ngô Hạo Thiên ánh mắt đảo qua Tần Kiêu đội ngũ, phi thường muốn đậu đen rau muống một cái, kết quả phát hiện đám người này thật sự là không giống nhau. Tần Kiêu mặc một thân màu đen y phục tác chiến, bên hông vác lấy trường đao, rõ ràng là phần thiên hệ liệt cường lực vũ khí. Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Lộ Dai Dai, Diệp Tiêu Thu, trang bị đến một cái so một cái thổ hào. Tại một nhóm người này bên trong, là thuộc Trương Bằng có chút không hợp nhau. Ngô Hạo Thiên bắt đầu châm chọc dưới, ăn mặc đến rất không tệ. Ai biết thực lực thế nào? Tần Kiêu cảm thấy Ngô Hạo Thiên quả thực là trong đó hai kỳ người bệnh. Không có việc gì nhàn liền muốn đến gây chuyện. Bằng không chúng ta tới so tài một chút. Ai ở bên trong dạo chơi một thời gian dài hơn? Tần Kiêu cười lạnh nói. Ngô Hạo Thiên hiển nhiên không muốn tiếp nhận cái này tỉ thí phương pháp. Quên đi thôi. Các ngươi nếu là co đầu rút cổ tại biên giới ở lại 3 ngày. Còn không phải các ngươi thắng. Ta cũng không muốn so cái này. Nhận sợ liền nhận sợ đi. Còn tới khiêu khích, Lộ Dai Dai không khách khí liếc một cái. Ngô Hạo Thiên lập tức sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lộ Dai Dai. Ngươi là ai? Bình thường cái gì cùng ta nói như vậy? Ngươi là cái thá gì? Ở chỗ này cùng ta phách lối. Lộ Dai Dai cũng là tính tình nóng nảy. Tăng thêm thân phận bối cảnh không kém. Có phách lối vốn liếng. Lập tức sặc âm thanh. Số 32 chuẩn bị ra sân. Bên kia lão sư hô một tiếng. Lộ Dai Dai khinh thường nhìn xem Ngô Hạo Thiên. Nói ra, chờ ta trở lại. Có bản lĩnh cách đấu chàng tỉ thí một chút. Tần Kiêu mang theo đội ngũ đi lên phía trước. Còn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lộ Dai Dai. Lộ Dai Dai ngươi gần nhất lực lượng rất đủ a. Ngô Hạo Thiên cũng lớn nhỏ tính một thiên tài. Hiện tại cũng võ đồ tứ chuyển. Lộ Dai Dai hừ một tiếng. Ta hiện tại thế nhưng là máy móc người. Là có thể tùy thời sử dụng máy bay chiến đấu giới. Đừng nói võ đồ tứ chuyển. Liền là võ đồ cửu chuyển. Làm theo đánh ị ra xít đến. Tần Kiêu khóe miệng giật một cái. Lộ Dai Dai thật đúng là bạo lực nữ điển hình a. Bất quá Lộ Dai Dai cũng không nói sai. Tần Kiêu trước đó nhắc nhở đám người, mỗi cái đoàn đội tốt nhất phối hợp 2 tên máy móc hệ học sinh cũng không phải bắn tên không đích. Bởi vì hắn phát hiện tại chiến đấu lực bên trên, hiện tại máy móc người càng mạnh, máy móc người đều xem ngoại lực chèo chống. Sức chiến đấu tăng phúc phi thường khủng bố, chỉ cần hữu cơ giới, trong nháy mắt hóa thân thành võ giả cũng có thể là. Điều kiện tiên quyết là có tiền, mà Lộ Dai Dai phi thường có tiền, cho nên Lộ Dai Dai rất có thể là đội ngũ bên trong. Vượt qua Tần Kiêu sức chiến đấu, lần này Thanh Sơn Vết Nứt rất có thể dựa vào nàng. Nghĩ như vậy thời điểm, 10 người tiến nhập trong sân, 8 cái máy móc nhắm ngay Tần Kiêu bọn người. Ngân sắc quang mang phóng thích, Tần Kiêu nhìn thấy chung quanh tại ngân sắc mở dưới, chấn động. Cảm giác quen thuộc này Tần Kiêu đã trải qua quá nhiều lần. Không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Rất nhanh liền ổn định thân hình. Vặn vẹo thế giới rất nhanh khôi phục. Biến thành một mảnh màu xanh biếc rừng rậm. Bốn phía không khí mới mẻ đột nhiên chui vào lỗ mũi. Nguyên khí nồng đậm độ gấp bội. Bọn hắn đã quay trở về ngàn năm trước vết nứt. Hoa! Trương Bằng cùng Bao Đao lần đầu tiên tới vết nứt, đồng thời từng ngụm hấp khí, hận không thể hiện tại liền ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện. Đối với bọn hắn tới nói, ngàn năm trước đều là xa lạ,